Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai chị em nhà họ Băng đều không hiểu Hàn Tuyết đang có ý gì. Hàn Tuyết bật cười, nhưng nếu ai tình ý sẽ nhận ra được nỗi buồn trong mắt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.